Hoa Thiên Cốt quyển 1 góc truyện audio.com. Trường Lưu Sơn có 8.000 đệ tử, trưởng môn là Tôn Thượng, chủ trưởng Tuyệt Tình Điện, sư huynh của Tôn Thượng cũng là sư phụ của huynh, Mang Nghiêm. Quản lý mọi chuyện to nhỏ trên Trường Lưu Sơn, chủ trưởng Tham Lam Điện, tiểu sư thúc Xanh Tiêu Mặc tính tình lười biếng, chấp trưởng Tiêu Hồn Điện. Nhưng rất ít khi để ý đến chuyện trong phái, vâng, Hoa Thiên Cốt gật đầu, hết nhìn đông lại nhìn tây, đại điện hùng vĩ tráng lệ, cao mà trống trải. Lớp lớp màn hoa màu tím, sàn đều lát loại bạch ngọc tốt nhất, thậm chí có thể phản chiếu bóng người, cột trụ cực lớn mấy người mới ôm hết. Phía trên được khảm dạ Minh Châu, Lạc Thập Nhất đi lên phía trước, hai tay đút trong túi áo, nghĩ thầm tiểu cô nương này ăn mặc rách dưới. Lại không có chút căn cơ và pháp lực nào, cũng không thấy tiên tư, chẳng lẽ Tôn Thượng lại tiện tay nhặt từ nhân gian? Trong 10 tiên ban chắc nên xếp nàng vào ban cuối cùng, nhưng dù sao cũng là người Tôn Thượng đích thân đưa về. Còn dẫn theo một linh trùng không rõ lai lịch, không tùy tiện qua loa được, thật là, Tôn Thượng cũng không bảo phải sắp xếp thế nào, làm khó hắn quá, hai. Thôi thì vẫn làm như bình thường đi, nếu không cũng thật khó ăn khó nói với sư phụ Thiên Cốt. Đệ tử mới nhập môn chưa bái sư phụ chia làm 10 tiên ban, giáp ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Đệ tử các tiên ban ở đằng trên phần lớn là được các phái khác đưa đến, hoặc tiên tư cực cao hoặc pháp lực cực mạnh. Muội có thể sẽ không theo kịp, huynh sắp cho muội vào lớp quý nhé, lớp này phần nhiều là phàm nhân và người mới tu luyện, tiến độ tương đối chậm. Muội không cần quá cố sức, được, Hoa Thiên Cốt gật đầu, thầm nghĩ không biết liệu Tôn Thượng có đích thân dạy bọn họ không. Hai người đi qua một cái hành lang gấp khúc thật dài, thỉnh thoảng gặp vài vị tiên nhân mỗi người mặc một màu áo, trên người có chuông, có hoa. Vẻ mặt lãnh đạm gật đầu hành lễ với Lạc Thập Nhất, tuy rằng phong thái thanh nhã, nhưng so với Bạch Tử Họa mà nói. Tất cả những người này đều rất tầm thường, nàng trông cũng chẳng mấy lưu luyến. Đột nhiên Hoa Thiên Cốt nhớ ra cung vũ của trưởng môn Mao Sơn còn ở trong ngực mình, Vương Mẫu đã đồng ý giúp nàng triệu tập đệ tử Mao Sơn. Đến lúc đó chắc hẳn Vân Ẩn sẽ tới đây tìm nàng ấy nhỉ, khi đó trả lại cung vũ và hai quyển sách kia cho hắn là được rồi. Những thứ khác nàng không hiểu, vừa không có tư cách lại không có năng lực, đâu giúp được gì. Nhưng dù sao hai chuyện Thanh Hư Đạo Trưởng và Lâm Tùy Ý nhờ cũng coi như sắp xếp ổn thỏa, vậy là đã vô cùng may mắn rồi. Nhưng hiện tại nàng đã tới Trường Lưu Sơn, nếu Lãng ca ca tới Mao Sơn không tìm thấy nàng liệu có lo lắng không, cả Đông Phương Úc Khanh nữa. Không biết về nhà xử lý chuyện ra sao rồi, còn Trương Đại Phu trong thôn nữa. Có nên nghĩ cách gửi thư về báo cho họ biết mình đã tìm được chỗ an toàn để nương thân không, nghĩ tới nghĩ lui. Nàng chợt nhận ra thế gian này người mình quen biết, nhớ mong ít ỏi chừng này thôi, đi theo Lạc Thập Nhất ra sau đại điện. Có rất nhiều ánh mắt chằm chằm soi mói nàng, nàng cúi đầu nhìn mình, cả người lôi thôi bẩn thỉu, thậm chí bên hông còn dắt một chiếc liềm. Trông thật giống ăn mày đầu đường xó chợ, chẳng hề hợp với Trường Lưu Sơn, một nơi đến cả không khí cũng đượm chất tiên này, đúng rồi. Thiên Cốt, dạ, muội vừa tới không biết rất nhiều thứ, có thể từ từ học nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Tôn ti cấp bậc ở Trường Lưu Sơn rất nghiêm khắc, rất nhiều quy định, muội bây giờ là người nhập môn muộn nhất. Tất cả mọi người trong sư môn muội đều phải gọi là sư huynh, sư tỷ, trước mặt tiểu sư thúc thì không sao. Nhưng ở trước mặt sư phụ của huynh thì nhất định phải chú ý đến lời ăn tiếng nói, hành động cử chỉ, trong sư môn, trưởng môn là tôn thượng. Sư phụ của huynh là Thế Tôn, tiểu sư thúc là Nho Tôn, thấy ai đều phải quỳ xuống thi lễ, không thể tùy tiện xuống núi hay xuống biển. Cũng không được lên tam điện, rừng cấm phía sau núi lại càng không được vào, mỗi đêm phải nghỉ ngơi vào giờ hợi, giờ mẹo phải dậy sớm thần tu. Nơi ở của môn nhân trong núi có 12 thiên điện, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Muội ở hợi điện. Người dạy lớp quý là Hù Mộc Thanh Lưu, lát nữa huynh mang muội đi gặp cậu ta, đến đó sẽ thu xếp chỗ ăn ở và việc học hành cho muội. Không biết gì có thể hỏi cậu ta, vâng, sau một năm bái sư cũng sẽ vậy sao, người đắc đạo thường ngồi thiền, không cần phải ăn hay ngủ. nhưng nơi này là Trường Lưu Sơn, hơn phân nửa là người phàm và tiên nhân có pháp lực rất thấp, sau khi bái sư. Phần lớn thời gian đều đi theo bên cạnh sư phụ của mình, mỗi sư phụ có cách dạy đồ đệ, quản lý và thái độ khác nhau. Trong lòng Thập Thất thầm than một câu, đừng bái phải sư phụ nghiêm khắc như hắn là tốt rồi, sư huynh có thể bái Thế Tôn là sư phụ. Hẳn là rất lợi hại, thật ra lợi hại hay không không thể nói rõ, nhưng huynh làm việc chắc chắn, đáng tin khiến người rất hài lòng. Lại kể một số chuyện vặt vãnh của chúng đệ tử, nịnh nọt sư phụ, Hoa Thiên Cốt sững sờ không cất nổi bước. Lạc Thập Nhất quay đầu lại mỉm cười với nàng, sư muội còn quá nhỏ, tâm hồn trong sáng, nhưng nếu muội đã tới đây thì huynh phải nhắc nhở một chút. Muội vừa không có gia thế, vừa không có pháp lực, lại vừa không có quyền tước, khó tránh khỏi bị bắt nạt, hơn nữa muội là người tôn thượng mang về. Rất nhiều đệ tử đã nhìn thấy, chắc chắn sẽ có người gây khó dễ, nếu quá đáng quá, muội có thể tìm huynh hoặc Thanh Lưu nhờ giúp đỡ. Nhưng trong phái có rất nhiều chuyện, không thể chuyện gì cũng quan tâm được, nên phần lớn đều phải dựa vào chính bản thân mình, phức tạp thế sao? Hoa Thiên Cốt hoang mang nhìn hắn, đương nhiên, chờ muội thích ứng một thời gian rồi sẽ biết, hai người lại tiếp tục đi. Tới một tòa điện hùng vĩ nhưng khác hẳn đại điện lộng lẫy, đột nhiên một đám mây đỏ phóng tới, Hoa Thiên Cốt hoa mắt. Còn chưa nhìn rõ đã bị búng một cái vào trán, Hòa Tịch đệ lại nghịch ngợm rồi, Lạc Thập Nhất thở dài, đâu mà sư huynh. Từ xa đệ đã ngửi thấy mùi đồ tốt, sợ bị Thanh La cướp mất nên phải đến đánh dấu trước, đám mây đỏ kia cứ thế chuyển động, tụ lại thành hình. Hóa ra lại là một thiếu niên tầm 17, 18 tuổi, người đó mặc một bộ áo đỏ rực như lửa, lưng thắt đai ngọc. Bên hông dắt một đóa hoa cung đỏ tươi màu máu, trông cao sang lộng lẫy, lộ ra cả ngạo khí và tà khí, Hoa Thiên Cốt thấy chán mình nhưng nhức xoa xoa. Trừng mắt nhìn thiếu niên đang đứng giữa không trung, người mới sao, chính là người về núi cùng tôn thượng, đệ đừng bắt nạt ma mới như thế. Muội ấy không biết gì đâu, huynh đang định mang muội ấy tới ao tam sinh, bẩn như thế phải tắm cho sạch, Hỏa Tịch từ không trung bay xuống. Hoa Thiên Cốt thấy chân hắn như có ngọn lửa đang cháy, không nhịn được tạc lưỡi, hắn đi một vòng xung quanh Hoa Thiên Cốt. Con ngươi chuyển động nhanh như chớp, nói năng đưa đẩy rồi đột nhiên dựa vào người Lạc Thập Nhất, không biết thầm thì với hắn điều gì. Lạc Thập Nhất lắc đầu tỏ vẻ không biết, Hỏa Tịch vươn tay ra định cầm thiên thủy tích trên cổ Hoa Thiên Cốt thì bất ngờ có ánh chớp lóe lên. Ngón tay tê liệt, Hỏa Tịch ủ rũ quay đầu đi, bỗng thấy một con sâu trong suốt đang bò trên vai Hoa Thiên Cốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận. Hai cái râu trên trán còn tóe lên ánh chớp, có nhầm không, một con sâu bé tí mà dám phóng điện đánh hắn, Hỏa Tịch vươn tay định xách nó lên. Hoa Thiên Cốt vội vàng lùi xuống, trốn phía sau Lạc Thập Nhất không nén nổi, cười danh mãnh, đừng đùa nữa, tên nàng ấy là Hoa Thiên Cốt. Sau này là đệ tử của lớp quý, thấy Thanh Lưu đâu không, không, hắn lúc nào mà trả xuất quỷ nhập thần, hê hê, Thiên Cốt, sau này vui rồi. Đệ lượn trước, nếu thấy Thanh La thì tuyệt đối đừng nói là đã gặp đệ nhé, hắn còn chưa nói xong đã bay đi mất, Lạc Thập Nhất lắc đầu cười. Tiếp tục đi về phía trước, đó là ai thế? Hoa Thiên Cốt tò mò hỏi, Hòa Tịch, đệ tử của tiểu sư thúc, trời sinh tính nghịch ngợm. Sư thúc không quản được đệ ấy, hay nói chính xác hơn là không thèm quản, Vũ Thanh La đệ ấy vừa nhắc cũng là đệ tử của tiểu sư thúc. Sư muội của Hòa Tịch, đó là đôi dở hơi hay gây chuyện khiến người khác đau đầu ở trường Lưu Sơn. Hơn nữa hết lần này đến lần khác lại được tiểu sư thúc bao che, mọi người đều bất lực với bọn họ, Thế Tôn và Nho Tôn có rất nhiều đồ đệ sao? Không đâu, sư phụ của huynh chỉ nhận 3 đệ tử, thật ra huynh không phải lão đại. Nghe sư thúc bảo trước kia từng có một người nữa nhưng đã bị trục xuất khỏi sư môn, hiện tại sao huynh còn 2 đồ đệ? Hồ Thanh Khâu và Thượng Thượng Phiêu, tiểu sư thúc chỉ có 2 đồ đệ là Hòa Tịch và Vũ Thanh La, tôn thượng không có ai sao, tại sao? Có lẽ vì có quá nhiều việc, nhiều ràng buộc, Lạc Thập Nhất trầm tư nói, Hoa Thiên Cốt không hiểu lắc đầu lên tiếng. Muội muốn bái tôn thượng làm thầy, Lạc Thập Nhất kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng, thấy nàng vô cùng kiên định lặp lại. muội muốn bái tôn thượng làm thầy. Hắn đột nhiên không nhịn được phì cười, cúi người nói nhỏ bên tai nàng, thật ra trước kia ta cũng muốn như thế. Đầu Hoa Thiên Cốt bị hắn gõ vài cái, muốn làm đồ đệ của tôn thượng còn khó hơn lên trời, nhưng muội cứ cố gắng đi. Tôn thượng nói nếu một năm sau có thể làm người vừa lòng thì sẽ suy nghĩ chuyện nhận muội, thật sao? Mặt Lạc Thập Nhất nháy mắt nhìn như ăn phải quả hồng thối, nghẹn họng chân chối không thể tin được, thật mà. Cho nên một năm này muội nhất định phải cố hết sức. Hoa Thiên Cốt vung nắm tay nhỏ lên không trung, hắn nhướng mày. Tôn thượng lại nói những lời như thế sao, hê hê, kiểu này là có trò hay để xem rồi. Bằng không ở trường Lưu Sơn xa rời thế tục này quả thực nhàm chán đến vô cùng, đúng rồi sư huynh. Sao Hòa Tịch sư huynh và những người khác lại mặc áo khác màu nhau thế, à, phải rồi, chờ sau một năm nữa. Muội xác định được hướng tu luyện ngũ hành của mình, mỗi hệ là một màu áo, nếu như hệ kim là màu vàng, thì hệ mộc lại là màu xanh biếc. Hệ thủy màu trắng, hệ hỏa màu đỏ, hệ thổ màu đen, cũng không bắt buộc phải theo quy định mà tùy theo sở thích từng người, nhưng cung linh, cung hoa, cung ngọc trên người nhất định phải có màu theo thể chất và pháp lực tương ứng. Hoa Thiên Cốt ngộ ra gật đầu. Thảo nào cung vũ của sư phụ là màu trắng, cung hoa của Hòa Tịch lại là màu đỏ, nhìn cung ngọc bên hông Lạc Thập Nhất là kỳ lân màu đen. Muội bái sư rồi mới có thể đeo cung linh đúng không? Hoa Thiên Cốt thấy kỳ lân đẹp như vậy, không nhịn được chạm ngón tay vào. Tuy rằng điều này phụ thuộc vào pháp lực, nhưng nếu muội trở thành đệ tử của trưởng môn thì chắc là được. Vâng, vâng, Hoa Thiên Cốt vui vẻ gật đầu. Lạc Thập Nhất liếc mắt nhìn Đường Bảo một cái, thấy nó lại bò vào tai Hoa Thiên Cốt say giấc nồng, không khỏi buồn cười, tới rồi, đây là ao tam sinh. Lạc Thập Nhất chỉ vào ba cái ao khác thường kia nói, đó là nước thánh của Tam Điện, muội tắm ở mỗi ao một ít. Rửa sạch bụi bẩn và chướng khí của phàm thai, nước Tham Lam Điện gạt bỏ tính tham, nước Tiêu Hồn Điện rũ sạch ham muốn. Còn nước của Tuyệt Tình Điện cắt đứt si mê, tắm càng lâu càng minh mẫn ra nhiều. Đây chính là lễ rửa tội và là nghi thức quan trọng nhất để trở thành đệ tử bản môn. Vâng, Hoa Thiên Cốt có chút hoang mang giữa làn hơi nước. Lạc Thập Nhất chỉ chỗ quần áo sạch sẽ đặt bên cạnh, tắm rửa đi, ta ra ngoài chờ muội, tí nữa muội tự ra nhé. Dạ, đi được nửa bước. Hắn lại do dự quay đầu, nói, có thể sẽ hơi đau đớn, nếu thật sự không thể chịu nổi thì đừng miễn cưỡng, không sao đâu. Hoa Thiên Cốt nửa hiểu nửa không gật đầu, nàng cúi đầu nhìn mặt ao trong suốt, bên trên có vài đóa hoa màu trắng rập rờn. Ba con rồng trên tường phun ra nước xanh, nàng nhảy một cái vào ao rồi lay tỉnh Đường Bảo trong lỗ tai, nó bị sặc nước. Đường Bảo, ngươi là nam hay nữ? Không phải, là cái hay đực mới đúng, nếu là đực thì không thể nhìn ta tắm, ta phải tìm sợi dây bịt mắt ngươi vào mới được. Đầu Đường Bảo chảy vô số vạch dài đen xì, con là yêu tinh, còn chưa biến thân nữa, không biết là đực hay cái. Mẹ thì có gì đâu mà phải sợ người khác nhìn, hê hê, con cũng muốn tắm, nói xong nó cũng nhảy tõm xuống, vẫy vùng đạp nước bằng cách bơi của sâu. Hoa Thiên Cốt cười, từ từ cởi quần áo bước vào ao, không thấy có gì không ổn, gạt tham, bỏ dục tuyệt si sao, hay thật. Tắm xong rồi Hoa Thiên Cốt lại nhảy vào nước của Tiêu Hồn Điện, cứ như suối nước nóng vậy, thoải mái lại khiến tinh thần khỏe khoắn. Tâm trạng và đầu óc trở nên vô cùng minh mẫn, cuối cùng là nước của Tuyệt Tình Điện vừa mới thả chân xuống. Một cảm giác tê dại truyền từ đầu ngón chân đến từng lỗ chân lông, nàng vội vàng rụt lại, làm sao vậy, mẹ cốt đầu. Đường Bảo chơi đến vui vẻ ở ao bên cạnh, yêu khí trên người nó sau khi gột rửa đã hoàn toàn dung hợp được với tiên khí ở đây. Không còn cảm thấy khó chịu nữa. Không sao, Hoa Thiên Cốt nghi hoặc lại thả chân xuống, không có cảm giác gì, lẽ nào lúc nãy nàng bị chuột rút? Nàng nhìn hình ảnh của chính mình trong nước, đột nhiên phát hiện ra giữa mi tâm có một chữ hỏa màu đỏ thoát ẩn thoát hiện, sao lại thế này? Lấy nước lau mãi mà không sạch, nhất định là ấn ký tên Hòa Tịch mặc đồ đỏ vừa nãy để lại trên trán mình, đáng ghét, sao rửa mãi không hết? Lát nữa ra hỏi Thập Nhất sư huynh vậy, đầm mình dưới nước, trong lớp màn tre bằng lụa mỏng. lò sông hình con tỳ hưu vàng ở trong góc phòng chứa đầy đàn hương, thôi thúc người ta đi vào cõi mộng hoa thiên cốt thoải mái đến mơ màng. Không biết thiếp đi tự bao giờ, lạc thập nhất chờ bên ngoài thấp thỏm lo âu, nước tam sinh có công hiệu thanh lọc lòng người. Nhưng nếu người có chấp niệm quá sâu đi vào sẽ khổ không tả xiết, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên có rất nhiều người dựa vào pháp lực hoặc là tránh một chiếc ao nào đấy không tắm là qua được khảo nghiệm. Ngay cả tiên nhân cũng chẳng thể vứt bỏ được tham, dục, si, huống chi là phàm thai tục thế, nhưng chỉ cần chấp niệm không quá sâu. Hắn vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua cơ mà người bình thường đi vào dù là ai cũng sẽ thét lên. Hoa thiên cốt này đi vào lâu như thế rồi mà ngay cả một tiếng vọng cũng không có, xem ra tuổi nàng còn quá nhỏ. Chấp niệm không sâu hay là chạm vào nước đau quá nên ngất đi rồi, đang mơ màng ngủ say, nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó đang vỗ lên mặt mình. Đường bảo, đừng linh tinh, hoa thiên cốt nghĩ rằng đường bảo đang bò lên mặt bèn lấy tay quơ quơ, nhưng vẫn bị vỗ không ngừng, thiên cốt, thiên cốt. Muội không sao chứ, một giọng lo lắng truyền đến, hoa thiên cốt mấy ngày gần đây bôn ba quá mệt nhọc vất vả tỉnh lại từ trong mơ, một con hạc giấy. Nàng sợ quá nhảy dựng lên, thiên cốt muội ở trong có ổn không, trả lời huynh, hoa thiên cốt tập trung nghe. Rõ ràng là tiếng lạc thập nhất nhưng lại phát ra từ một con hạc kia giống như sinh vật sống, hai mắt là hai chấm son. Cánh không ngừng đập lên mặt hoa thiên cốt tuy rằng không đau, nhưng cảnh tượng này vẫn không thấy bình thường, muội, muội không sao. Nàng cuống quýt bắt lấy con hạc, để trên bậc thềm bạch ngọc nghĩ kỹ lại, chắc là sư huynh thấy mình lâu rồi vẫn chưa ra, lại không tiện xông vào. Đành phái con hạc giấy vào xem thế nào, nàng tìm đường bảo, thấy nó đang lười biếng nằm ngủ trên một phiến lá cây nổi bập bềnh, bị xách ra. Lay hai ba cái cho tỉnh, đường bảo tìm cánh hoa cọ mình vào, sau đó lấy một miếng khác ra gặm, cánh hoa bị nhấm thành hình thù kỳ quái. Đường bảo lại nhà tơ dính chúng vào với nhau, không ngờ tạo thành một bộ áo lót và váy, bộ váy mặc trên cơ thể màu xanh biếc trong suốt. Còn có vật tròn tròn điệu đà bó quanh cái mông của nó nữa, đáng yêu không chịu được, hoa thiên cốt tức cười khoác quần áo vào. Trông không khác gì đệ tử trong phái, bộ trang phục đơn giản rộng rãi, nhưng vô cùng mềm nhẹ, sờ vào rất thích. Chất vải quý này nàng chưa bao giờ được mặc, lúc mới mặc còn hơi rộng, nhưng nó dựa theo vóc dáng cơ thể nàng mà dần dần thu nhỏ lại, vừa vặn cực kỳ. Nàng tấm tắc khen kỳ diệu, đường bảo không phục rầu môi nói, sao đẹp bằng váy hoa đào của con được khi hai người ra ngoài. Lạc thập nhất vốn bình tĩnh chín chắn như thế đã chờ đến mức trở nên thấp thỏm lo âu, cái này chắc là của huynh. Hoa thiên cốt trả con hạc giấy lại cho hắn, lạc thập nhất nhận lấy, ướt rồi, nói xong lấy một chiếc khăn trắng từ trong ngực ra. Cẩn thận bọc con hạc lại rồi cất vào, khi nhìn thấy bộ quần áo của đường bảo, hắn ngây ngẩn cả người, sau đó quay đầu đi. Lấy một chiếc khăn trắng khác lau lau chỗ nào đó trên mặt rồi lại nhanh chóng nhét vào trong tay áo, khụ khụ, sao chậm thế? Huynh còn tưởng muội xảy ra chuyện gì rồi, phiền sư huynh quá, muội ngủ quên mất ngủ, muội có nhầm không, đối với phần lớn người tới đây mà nói. Ao tam sinh là nơi vô cùng đáng sợ, muội lại ngủ quên trong đấy, sao vậy, tắm rất thoải mái, muội không thấy có chút đáng sợ nào. Hoa thiên cốt ngửi thấy người mình nơi nào cũng thơm ngát, mùi hương rất dễ chịu, nước ao này dùng để lọc đệ tử nhập môn. Là lễ rửa tội cũng coi như là khảo nghiệm, bình thường người có tà niệm hoặc chấp niệm quá nặng, không hợp tu tiên, không thể động vào nước tam sinh. Bản môn dùng nước này để phân biệt xem người tới có phải tà ma ngoại đạo hay có tiên tư hoặc tiên duyên không. Dù sao chỉ cần là người thì cũng sẽ có ít nhiều tham niệm, dục niệm và si niệm, nhưng chỉ cần không quá nặng. Chịu đau đớn gột rửa là có thể qua được, a, lợi hại như vậy sao, chỉ cần tâm ngay thẳng thì đương nhiên không sợ. Nhưng phần lớn đệ tử tắm xong chỉ còn nửa lớp da thôi, nhưng muội có sao đâu, rất ít người xuống ao mà không có chút cảm giác nào. Cho dù là kẻ đã thành tiên ít nhiều cũng sẽ có chấp niệm, nước này đối với người ngay thẳng có thể lọc bỏ tạp niệm. Còn có công dụng chữa lành vết thương rất mạnh, nhưng đối với tà ma ngoại đạo, lại giống như một liều kịch độc đáng sợ như vậy ư. Trong môn phái có một đại hình là tắm nước tam sinh, đối với người bị trừng phạt có chấp niệm nặng, hình phạt này đau đớn hơn bị đánh nhiều. Toàn thân như bị lột da, ta từng tận mắt chứng kiến một đệ tử phạm giới luật cưỡng hiếp phụ nữ phàm trần, bị phạt kéo vào ao tiêu hồn. Nước ao ăn mòn đến tận xương cốt hắn, không chừa lại một mẩu, trán hoa thiên cốt mồ hôi chảy như mưa. Vừa rồi dạo ở quỷ môn quan lâu thế mà chẳng hề nhận ra, nàng đi theo lạc thập nhất, cảm giác quanh người thoải mái như đang bay trên mây. Nhưng bụng lại rất đói, đi đến ngoài cửa đại điện, lúc mới tới vì căng thẳng quá nên nàng đâu kịp nhìn kỹ, bây giờ mới ngó nghiêng xung quanh. Thu hết tất cả vào mắt, nơi bọn họ đang đứng là điện cao nhất trong núi, Trường Lưu đại điện. Có lẽ phải cao gấp đôi Cửu Thiên Vạn Phúc cung của Mao Sơn, màu đỏ thẫm, xám đậm và vàng kim thấp thoáng đan xen, vừa trang nghiêm vừa lộng lẫy. Khiến người ta trông thấy chỉ muốn quỳ xuống, Trường Lưu Sơn trôi nổi trên biển, thừa thãi ngọc thạch dường như tất cả sàn. Ngay cả thềm đá ở quảng trường đều dùng những loại bạch ngọc khác nhau tạo thành tam điện bồng bềnh phía trên. Lại giống như thủy tinh cung tỏa ra ánh sáng nổi bật trong dạng mây đỏ mênh mông, Lạc Thập Nhất nói cho nàng nghe Trường Lưu Sơn có một chính điện. Ba thánh điện, chín các, 12 thiên điện, chính điện phần lớn dùng để tổ chức hiến tế hoặc xử lý chuyện lớn trong núi, ba thánh điện trên kia. Do Tôn Thượng, Thế Tôn, Nho Tôn lần lượt trưởng quản, chín các do các vị tiên lão đức cao vọng trọng của Trường Lưu Sơn trưởng quản, có giới luật các, tàng thư các, phong ma các, y dược các, lễ nhạc các. Thư hương các chuyện lớn trong núi không phải chỉ Tôn Thượng quyết định mà cần bàn luận với tam điện cửu các, huynh đã phái người đi tìm Thanh Lưu. Một lát nữa huynh ấy sẽ tới, Thanh Lưu là tiên đạo của lớp quý, sẽ đưa muội đi đăng tịch ở thư hương các trước. Lấy được số tiên rồi sẽ đưa muội về hợi điện nghỉ ngơi, xong xuôi là ngày mai có thể lên lớp quý học. Có gì không hiểu muội cũng có thể hỏi huynh ấy. Hoa Thiên Cốt nhìn phía hành lang xa xa, quả nhiên có một nam tử đi tới, dáng hắn cao gầy. Lại khom nửa người xuống đi đứng siêu vẹo, thật giống như một kẻ say rượu mất trí, bên hông hắn dắt một đoàn đao, tóc rối bù. Có vài sợi màu trắng, chắc là nhuộm, quần áo mặc lùng thùng lại lôi thôi, nhất là cánh tay lộ ra ngoài kia còn có một hình xăm cổ quái. Gương mặt lún phún râu, nhếch nhác mà tang thương, hắn đến trước mặt hai người, cụp mắt xuống, gượng thẳng vai dậy, gọi ta đến có chuyện gì. Thanh Lưu nhức đầu, phờ phạc ngáp một cái, Lạc Thập Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, huynh thế này mà bị Tôn Thượng nhìn thấy chắc cũng chẳng sao. Nhưng sư phụ của ta mà thấy lại trách phạt đó, đây là đệ tử Tôn Thượng mới mang về núi, được phân đến lớp của huynh, nàng chưa biết gì. Huynh để ý đến nàng một chút, Hủ Mộc Thanh Lưu lúc này mới hoàn toàn mở mắt, đánh giá Hoa Thiên Cốt rồi thở dài nói. Ngươi lại ném đứa trẻ có thể chất như vậy cho ta, đúng là thêm phiền toái mà, muội sẽ cố gắng, chắc chắn không làm phiền huynh đâu. Hoa Thiên Cốt đột nhiên mở miệng cam đoan, Hủ Mộc Thanh Lưu cười đến gập cả lưng, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn thẳng mình. Được rồi, tên chết tiệt này, biết rõ ta không thể chống cự nổi nét đáng yêu của mấy tiểu cô nương, đi thôi. Ta đưa ngươi đi báo danh, Lạc Thập Nhất vẫy tay về phía nàng, bảo nàng đi theo người kia, Hoa Thiên Cốt nhìn hắn gật đầu. Vẫy tay một cái tạm biệt rồi đi theo Hủ Mộc Thanh Lưu, chuyện còn lại cũng đơn giản. Mấy việc như đăng tịch Hủ Mộc Thanh Lưu đều giúp nàng sắp xếp thỏa đáng, Hoa Thiên Cốt nhận mấy thứ linh tinh, còn có số tiên. Viết bằng loại chữ mà nàng chẳng biết, khắc vào một khối gỗ trừ tà hình dáng kỳ lạ, là căn cứ xác minh thân phận, nàng sợ làm mất. Cẩn thận dắt vào bên hông, đi đến trước hợi điện, Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên nhìn, ước chừng cao 9 tầng. Ở cùng nàng phần lớn cũng là người vừa mới trở thành Trường Lưu đệ tử, những người đã bái sư thì đi theo sư phụ ở điện khác hoặc là ra ngoài chơi. Nàng ở tầng trên cùng, đi cầu thang mệt gần chết, vừa mở cửa ra đã thấy một cô gái xấp xỉ tuổi mình đang đọc sách, xiêm y màu xanh biếc. Đầu tết mấy bím tóc cầu kỳ, cô bé quay đầu lại, mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, vô cùng xinh đẹp, Hoa Thiên Cốt giật mình, cô bé kia cũng sợ run. Hủ Mộc Thanh Lưu bước vào, gọi cô bé kia, Khinh Thủy, đây là tiểu sư muội mới nhập môn, cũng học lớp quý, sau này các ngươi sẽ ở với nhau. Khinh Thủy gật đầu, mỉm cười đi tới nhận hành lý trên tay Hoa Thiên Cốt, giúp nàng đặt chúng lên chiếc giường nhỏ, tên mình là Khinh Thủy. Mình là Hoa Thiên Cốt, Hủ Mộc Thanh Lưu nói, Thiên Cốt còn rất nhiều thứ chưa biết, ngươi từ từ giúp nàng làm quen, ngày mai đưa nàng đi học ta đi đây. Con sâu rượu lại ngứa ngáy rồi, nói xong ngáp dài lên chân đi xa, lần đầu tiên ở cùng một cô gái trạc tuổi, Hoa Thiên Cốt hơi bối rối. Không biết phải nói gì, may mà Khinh Thủy khá hoạt bát, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng liến thoáng nên hai người làm quen rất nhanh. Đường Bảo ăn no rồi ngủ cũng lười biếng chui ra khỏi lỗ tai Hoa Thiên Cốt, quan sát bốn phía, thấy căn phòng nhỏ sạch sẽ thì rất hài lòng. Khinh Thủy sợ sâu, nhưng thấy Đường Bảo đáng yêu như vậy, cũng to gan vuốt ve khiến nó cười khúc khích không ngừng, thấy bụng Hoa Thiên Cốt sôi ùng ục. Khinh Thủy đưa nàng đi phòng bếp ở mỗi tầng tìm ít đồ ăn, bởi vì nàng quá đói nên ăn rất no, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau mới tờ mờ sáng Hoa Thiên Cốt đã bị Khinh Thủy gọi dậy, còn Đường Bảo đang ở bên gối ngủ say sưa nên tiếp tục để nó ngủ. Nàng cầm vài cuốn sách vừa nhận ngày hôm qua đi theo Khinh Thủy, địa điểm học là ở Ngọ Điện, cũng cao 9 tầng. Nhưng kiểu dáng và phong cách không giống Hợi Điện, theo lời Khinh Thủy, nàng đại khái cũng biết hoàn thành việc học phải theo trình tự nào. Cơ bản nhất có môn thể dục rèn luyện cơ thể dẻo dai, lý luận dạy về hệ thống tiên thuật và đạo pháp, rồi môn lịch sử của lục giới. Cả môn ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, song lại còn các môn thực hành như cưỡi ngựa bắn cung, đánh kiếm, phòng thủ, bay lượn, vân vân. Thời gian học các môn không giống nhau, sư phụ từng lớp cũng không giống, phần lớn các lớp đều học chung, Hoa Thiên Cốt muộn một tháng. Cho nên trình độ kém hơn người khác rất nhiều, cần cố gắng bù lại, còn không đến một năm là khóa học sẽ chấm dứt. Mỗi đệ tử đều vô cùng nỗ lực, hy vọng bộc lộ được tài năng trong đại hội kiếm tiên, tìm sư phụ giỏi, hiện tại các nàng đang đi học môn lịch sử. Bởi vì tới khá sớm nên trong lớp chỉ có vài người, Hoa Thiên Cốt ngồi lên đệm, ghé vào bàn, cực kỳ mệt mỏi. Từ trước tới nay nàng chưa bao giờ dậy sớm như vậy, Khinh Thủy thật sự có tiềm chất trở thành nữ hoàng buôn dưa lê, mỗi một người tiến vào. Dù là lớp mình hay lớp khác, nàng đều vô cùng vui vẻ giới thiệu cho Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt mệt mỏi mở mắt. Nhìn những người này già trẻ gái trai đều có, nhưng phần lớn đều sấp xỉ 20 tuổi, người nhỏ nhất khoảng 6-7 tuổi. Trong phòng học có 3 lớp, ngồi giữa là Giáp, phải là Đinh, còn Quý ngồi bên trái, đệ tử lớp Giáp vừa trông đã thấy rất tài giỏi. Hình như họ không muốn học cùng lớp Bét, vào được lớp Giáp quả thực không dễ dàng, bọn họ đều là những đệ tử tiên tư rất cao. Trước khi nhập môn đã có pháp lực không tồi, hơn nữa phần lớn đều là con cái của trưởng môn phái khác hoặc là của các trưởng lão đức cao vọng trọng. Thân thể là tiên cốt chứ không phải phàm thai, được đưa đến trường lưu tu luyện, vì vậy cả đám đều vô cùng ngạo mạn, không nên chọc vào. Tại sao không ở lại môn phái của mình mà tu luyện, đưa đến trường Lưu Sơn làm gì, hơn nữa tiên nhân cũng có thể sinh con sao, Hoa Thiên Cốt ngẩn tò te. Ngốc đạo gia có thuật song tu mà, hơn nữa ngoài thiên đình có quy tắc riêng, phần lớn tiên nhân đều có thể tự do yêu đương, thật ra thành tiên. Ngoài pháp lực ra thì cũng giống người trần cả thôi, bây giờ người ta tu đạo chỉ lo nâng cao pháp lực của mình. Về đức hạnh và tâm hồn thậm chí còn dơ bẩn hơn người phàm nhiều, không đâu, tôn thượng rất tốt. Hoa Thiên Cốt ngẩn người nhớ lại bóng dáng không nhiễm chút bụi trần kia, bọn họ có thể so được với tôn thượng sao? Toàn bộ tiên giới từ trên xuống dưới đều vô cùng kính trọng ngài ấy, đúng rồi. Cậu có thấy cô gái mặc đồ đỏ vừa vào cửa đã bị mọi người vây quanh kia không? Có, Hoa Thiên Cốt nhất thời kinh ngạc. Không ngờ trên đời này lại có người xinh đẹp đến vậy, còn nhỏ mà nhan sắc đã tuyệt trần, tuy rằng ngày ấy ở yến tiệc nàng đã thấy thất tiên nữ. Hằng Nga, so ra khí chất của nàng ta không bằng bọn họ, nhưng dần dần theo thời gian, nhất định sóng sau sẽ xô sóng trước, đó là Nghê Mạn Thiên. Con gái của đảo chủ Bồng Lai Đảo, một trong những người có tiên tư nhất trong chúng đệ tử, rất nhiều nam sinh thích xoay xung quanh nàng ta. Nhưng nàng ta lại hống hách thích gây chuyện thị phi, nữ sinh các lớp khác rất ghét, lại không dám chọc vào, từ nhỏ nàng ta đã bắt đầu tu luyện. pháp thuật vô cùng lợi hại, Khinh Thủy nói xong lại quay đầu đi giới thiệu Hoa Thiên Cốt với người cùng lớp ngồi trên. Bởi vì phần lớn đều xuất thân từ người phàm nghèo khổ nên cởi mở hơn rất nhiều, rất nhanh đã làm quen, một lát sau thầy giáo tiến vào. Đó là một ông lão khó tính có bộ râu bạc dài đến tận đất, những người đến muộn đều bị ông ta phạt đứng ngoài, hình như hôm qua tớ có gặp ông ta. Hoa Thiên Cốt nhớ ngày hôm qua có nhìn thấy ông ta đi ra từ Thư Hương Các, Lạc Thập Nhất còn hành lễ với ông ta. Thấy bên hông ông ta có thứ gì đó màu vàng, chắc hẳn thuộc hệ kim, nhưng lại không đoán ra đang đeo cái gì, bèn hỏi Khinh Thủy cung mộc đó. Môn lễ nhạc đã từng nhắc đến, bình thường cấp bậc của tiên nhân đều dựa vào cung vật mà phân biệt, trưởng môn là cung vũ. Từ phượng hoàng đến ma tước, màu sắc không giống nhau, Trường Lưu Sơn chỉ có tôn thượng được mang, tiếp theo là cung thạch. Không phải đá thường mà là mấy loại như thủy tinh, mã não, hổ phách gì đấy, người mang có thế tôn, nho tôn và các trưởng lão, sau đó là cung mộc. Gỗ liễu, gỗ hoàng dương, đào ông sư tôn mang gỗ đào, là nguyên lão tạo thành cửu các, vô cùng tôn quý, dưới nữa là cung ngọc, cung hoa, cung đáy, một. Và cung linh, tổng cộng 7 cấp, nhưng vài phải ít người, có thể thiếu 2 cấp, một đáy, sợi dây thắt lưng, cung vũ, cung thạch, cung mộc, cung ngọc, cung hoa. Cung đái, cung linh thì ra Lãng ca ca đã nói với tớ vài cái, mơ màng mở quyển sách trên tay, trong đó viết lịch sử giản lược của lục giới. Sơ sài hơn rất nhiều so với quyển Thanh Hư đạo trưởng cho nàng, hơn nữa còn rất khác. Đặc biệt là có cực kỳ nhiều lỗi sai về tiên giới cũng như bẻ cong sự thật, mà về thần giới, hầu như không nhắc tới một chữ. Lục giới giờ rõ ràng chỉ còn ngũ giới, hơn nữa đối với hai giới yêu, ma cũng là thêm thắt bớt xén. Yêu ma quỷ quái đều viết theo kiểu tội ác tày trời cần tiên nhân đi hàng phục gì đó, ông lão ở trên bục giảng nói thao thao bất tuyệt. Hoa Thiên Cốt nghe mà đầu xoay mòng mòng, chẳng có tác dụng gì cả, không bằng đi đọc sách của Thanh Hư trưởng lão, hơn nữa nàng không được ngủ đủ giấc. Bất chi bất giác cục xuống bàn ngủ gật, đột nhiên có ai đấy bấm vào mặt nàng, Hoa Thiên Cốt vội vàng ngẩng đầu lên. Giật mình thấy ông lão đang đứng trước mặt, Khinh Thủy ngồi bên cạnh ra sức nháy mắt, người mới sao, trước kia chưa từng thấy ngươi, tên là gì, Hoa. Hoa Thiên Cốt chết chắc rồi, ngày đầu tiên đi học lại ngủ gật trong lớp, nếu đến tai tôn thượng, tục ngữ nói cần cù bù khả năng. Người ở lớp quý mà không có chút tự giác nào, người ta là người lớp sắp còn chăm chú nghe giảng, ngươi lại đi ngủ. Xem ra những điều ta giảng ngươi đã biết hết rồi, vậy ta sẽ kiểm tra ngươi, nếu không trả lời được thì chép lại quyển sách này 20 lần cho ta. Chòm râu bạc của đào ông run lên, gương mặt lại hồng hào, rất giống quả đào chín có cái lá dài màu trắng, có điều vỏ quả đào này nhiều nếp nhăn quá. Trông vô cùng buồn cười, nếu là bình thường Hoa Thiên Cốt còn muốn nghiên cứu một chút, nhưng lúc này nàng chẳng có tâm trạng nào nữa. Bao nhiêu ánh mắt tràn đầy hứng thú đang nhìn chằm chằm, mà phần lớn còn có ác ý muốn thấy nàng vẽ mặt. Cảm giác này thật giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, A-di-đà Phật cầu trời phù hộ. Chỉ cần nàng không gây phiền toái gì tới tai tôn thượng là được, biết thế hôm nay mang đường bảo theo, có nó ở trong tay thì còn sợ gì nữa. Đào ông cũng không phải người xấu, chỉ là tính thích nghe lời nịnh hót, lời ngon tiếng ngọt của đệ tử. Chuyện hôm qua tôn thượng tự mình đưa một đệ tử về rất nhanh đã lan truyền khắp núi, tình cờ lại gặp ở Thư Hương Các. Ông thấy Hoa Thiên Cốt vừa gầy vừa nhỏ, lại nghèo, trong lòng vốn đã không thích thế mà hôm nay lại dám ngủ gà ngủ gật trong lớp. Không thèm để ông vào mắt, nhưng dù sao cũng là người mới tới, lại là phàm nhân, chưa biết gì. Nếu cố tình gây khó dễ cho nàng chỉ sợ miệng lưỡi thế gian, trước hết cứ hỏi những thứ cơ bản nhất đi, nếu nàng không trả lời được. Mình càng có lý do để dạy dỗ, vì thế ông ngửa mặt lên trời, khoanh tay rung đùi đắc ý hỏi. Ngươi thử liệt kê thứ tự cung vật dựa theo cấp bậc tiên nhân xem nào, Hoa Thiên Cốt và Khinh Thủy ở bên cạnh cùng thở phào một hơi. Đây không phải là chuyện vừa mới nói sao, vẫn còn đang ở họng đây này, ha ha ha, trời đất phù hộ nàng rồi, Hoa Thiên Cốt rất nhanh kể ra 7 vật kia. Đào ông thấy không làm khó được nàng, bèn nói, xem ra ngươi cũng biết nhiều, kể ra vài vị tiên, nêu rõ cấp bậc tiên giới, xếp hạng, môn phái của họ đi. Khinh Thủy nghe xong, nảy ra ý viết đáp án lên đùi Hoa Thiên Cốt, lại bị Đào ông trừng mắt, tưởng ông già hồ đồ rồi, mắt mờ rồi hả? Hoa Thiên Cốt nhớ lại những điều Đông Phương Úc Khanh, Thiên Viên Lãng đã từng nói với mình, không chút hoang mang kể lại. Sau đó lại nhớ tới những tiên nhân gặp ở quần tiên yến, nói thao thao bất tuyệt, xung quanh bắt đầu xì xào, ngay cả Khinh Thủy cũng trợn tròn mắt. Những người Hoa Thiên Cốt kể có rất nhiều người nàng chưa từng nghe tên, nhưng Hoa Thiên Cốt lại nói như thật sự đã gặp rồi vậy. Đào ông đã không nén nổi giận, hư lạnh nói, vậy ta lại hỏi ngươi, thượng cổ thần khí là cái gì, nơi nơi đều yên tĩnh. Vấn đề này căn bản không được dạy, hơn nữa bởi vì thần khí là vật phong ấn, vốn bị cấm kỵ, số người biết rất ít. Đào ông rõ ràng cố ý gây khó dễ, Hoa Thiên Cốt lau mồ hôi, may mà hôm trước mình dở lục giới toàn thư tìm Xích Thuyên Thiên. Nhân tiện xem những món thần khí khác, có kiếm Hiên Viên, chuông Đông Hoàng, hai, búa bàn cổ hũ, ba, luyện yêu tháp Hạo Thiên, đàn phục hy, vạc thần nông. Ấn không động, kính côn luân, ngọc câu lan, tiêu đoạt hồn, châu, bốn, phù trầm, chuông thôi lệ, năm, ô huyền thiên và xích chuyên thiên, hai, chuông. Nguyên văn Đông Hoàng chung, chung là chuông được đúc dày, ngày nay vẫn thường được sử dụng trong các đình, chùa, tiếu kêu trầm vang. Hình dạng to lớn khác hẳn với chuông trong chuông thôi lệ được nhắc tới bên dưới, ba, hũ luyện yêu, nguyên văn luyện yêu hồ, hồ là hồ lô, bốn, châu. Hạt ngọc trai, năm, chuông thôi lệ, nguyên văn thôi lệ linh, linh là chuông hình dáng nhỏ, tiếng kêu lanh lảnh, thường có hình tròn và được kết thành chùm. Đã được chú thích trong cung linh, nàng không biết rằng nếu mình trả lời không biết cũng coi như để cho đào ông thắng. Người tính khí nhỏ mọn như đào ông ghét nhất đệ tử tự cho mình là đúng, mọi người bắt đầu xôn xao, sao đào ông có thể nhịn được. Người chỉ nói có 15 món, nhưng đá nữ hoa đã vỡ, thấy đào ông kinh ngạc, mặt từ đỏ sang trắng, nàng lập tức ngậm miệng. Đá nữ hoa đã vỡ ông thì thào, không thể tin, Hoa Thiên Cốt thấy kỳ quái, những điều này đào ông hẳn phải rõ như lòng bàn tay mới phải. Chẳng lẽ lại không biết, vâng, không phải đã vỡ từ lâu rồi sao ạ, 16 món thần khí chỉ còn lại 9 món còn năng lực bảo vệ. Đặc biệt là đàn, đào ông hoảng hốt lùi ra sau 2 bước, mắt trợn trừng, hoảng sợ nói, làm sao có thể không, không phải còn 16 món sao, hơn nữa. Sao ngươi biết, biết cái gì, biết đàn phục hy là thần khí Trường Lưu Sơn bảo vệ sao, trong sách có viết mà chẳng những đàn phục hy. Những món khác trừ vài món không có ghi chép rõ ràng ra thì khi nào rơi xuống tay người nào, từng môn phái nào bảo vệ, đều nói rất rõ. Hơn nữa chẳng lẽ chuyện mình đến quần tiên yến thông báo chuyện Xích Thuyên Thiên bị mất tôn thượng không nói ra, Hoa Thiên Cốt cảm thấy thật kỳ quặc. Khẽ lẩm bẩm, Xích Thuyên Thiên của Mao Sơn bị cướp rồi, nàng không biết chuyện này kinh khủng đến mức nào, ngay cả chuyện yêu thần xuất thế. Ngoài trưởng môn các phái cùng trưởng lão, thì rất ít người biết, Hoa Thiên Cốt đọc bản ghi chép rất dễ dàng nên cho rằng đơn giản. Lại không biết mỗi thứ trong sách là một bí mật kinh thiên động địa, mặt đào ông xanh mét. Há hốc miệng rất lâu không nói được câu nào rồi lạnh lùng bảo, ngươi đi theo ta, nói xong phất tay áo đi mất, lớp học hỗn loạn. Hoa Thiên Cốt nhìn Khinh Thủy mà không hiểu thế nào, tại sao trả lời được cũng muốn phạt nàng, hu hu hu, Khinh Thủy vội vàng nháy mắt bảo nàng đi đi. Hoa Thiên Cốt chậm chậm đuổi theo đào ông, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào mình, quay đầu lại. Nàng chạm ngay ánh mắt ngạo mạn khinh miệt của Nghê Mạn Thiên, không, không phải, Hoa Thiên Cốt vội vàng quét mắt một lượt. Thấy tất cả đều là những gương mặt sung sướng hả hê khi thấy người gặp họa, cũng đành bất đắc dĩ đi theo đào ông ra ngoài. Không ai chú ý đến chàng trai che mặt áo xanh tao nhã ung dung ngồi sau Nghê Mạn Thiên, trang phục của cậu ta trong lớp học càng có vẻ quái dị và nổi bật. Mọi người lại làm như không có việc gì, chưa ai thấy được mặt cậu ta, cũng không ai biết cậu ta nghĩ gì, một người luôn lạnh lùng cô độc. Dù cùng ở lớp giáp, nhưng chẳng một ai biết lai lịch và gia cảnh của cậu ta, chỉ biết tên là Sóc Phong, pháp thuật cực kỳ lợi hại. bởi vậy không ai dám gây chuyện, nhưng cũng không người nào bắt chuyện với cậu ta, ngoài Nghê Mạn Thiên ngồi đằng trước. Trái phải cậu ta đều không có ai, lúc này con ngươi luôn lạnh như băng của cậu ta lại trở nên sắc bén, trong mắt hiện lên hứng thú kỳ lạ. Khẽ cúi đầu lẩm bẩm, đàn phục hy, hoa thiên cốt chạy theo sau đào ông, không ngờ ông lão râu tóc bạc phơ này lại đi nhanh đến vậy. Chỉ chốc lát sau hai người đã vào trường lưu điện, hoa thiên cốt chỉ thấy đào ông hỏi đệ tử bên cạnh gì đó, đệ tử đáp. Tam tôn đang ở trong điện nghị sự, nàng không kiềm được kinh ngạc nhanh như vậy đã có thể gặp tôn thượng. Hay là đào ông đi nhanh như thế là kéo nàng đến để tôn thượng trị tội, thảm rồi, tiếp tục đi theo đào ông vào trong. Nhìn dáng vẻ vội vàng của người phía trước, hoa thiên cốt càng thấp thỏm bất an, rốt cuộc cũng tới trước cửa phòng nghị sự. Nàng không nhịn được nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch loạn nhịp theo từng tiếng gõ cửa. Cuối cùng cánh cửa tuyệt đẹp khảm đầy đá quý, cao lớn nặng nề từ từ được đệ tử hai bên đẩy ra. Hoa thiên cốt vừa nhìn đã thấy Bạch Tử Họa ngồi ngay ngắn ở phía trên đại điện, tim lập tức vỗ cánh bay về phía người. Bạch Tử Họa vẫn một thân áo trắng không dính bụi trần như trước, nhưng bên hông đeo thêm một đai vàng khá rộng. Khiến người tăng thêm vài phần cao quý cùng ngạo khí, vẻ mặt cũng thêm vài phần lạnh lùng uy nghiêm, tư thái cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Khiến hoa thiên cốt không nhịn được muốn cúi người bái lạy tham kiến tôn thượng, thế tôn, nho tôn, đào ông hành lễ, quay đầu lại nhìn hoa thiên cốt. Nàng lúc này mới phản ứng kịp, vội cúi đầu bái kiến, có chuyện gì, hoa thiên cốt nghe thấy thanh âm uy nghiêm mà trầm thấp bèn len lén liếc nhìn. Đó là một người đàn ông mặc đồ đen, lớn tuổi hơn tôn thượng, con ngươi thâm thúy, hỏi người khác nhưng cũng không thèm liếc mắt một cái. Mày nhíu chặt, trên trán có một vết sẹo rất sâu, trông nghiêm khắc lại hơi dữ dằn, khí thế hùng hổ, dễ nhận ra là một người rất khó tính. Nhưng dù thế vẫn đẹp trai ngây người, người này chắc hẳn là Thế Tôn Ma Nghiêm, vậy người ngồi bên trái, không phải, là nằm mới đúng. Có lẽ là nho tôn Sinh Tiêu Mặc, hoa thiên cốt vô cùng xấu hổ, khác hẳn hai người kia, Sinh Tiêu Mặc đeo đai ngọc mặc áo tím, biếng nhác mà nho nhã. Nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường phủ kín băng ti ngọc khẩm đặc biệt làm riêng cho mình, hắn đang nghịch một cây tiêu dài. Xoay nhanh trên đầu ngón tay trắng nõn thon thả, Ma Nghiêm và Bạch Tử Họa có lẽ đã quen nhìn dáng vẻ này của hắn, nên cũng mặc kệ, không thèm để ý. Hoa thiên cốt nhìn thấy chiếc tiêu bạc kia xoay, cảm thấy hơi váng đầu, thầm nghĩ không hổ là tam tôn, cho dù dung mạo. Khí chất hay tiên tư đều nổi trội hơn người, nàng ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tử Họa, lại thấy Bạch Tử Họa đang nhìn mình. Nhưng ánh mắt lại xuyên thẳng qua nàng, tựa như trong mắt không có cảm giác nàng tồn tại, đào ông mở miệng bẩm báo, hoa thiên cốt không hiểu ông ta nói gì. Đoán chừng ông ta dùng mật ngữ nói gì đó với tam tôn, hu hu hu, cáo trạng thì cứ cáo trạng, việc gì mà phải lén lút như thế. Làm nàng muốn phân trần nhưng không biết phải phân trần cái gì, Sinh Tiêu Mặc giống như từ từ nổi lên hứng thú, không chơi tiêu trong tay nữa. Ngồi thẳng người dậy, nhìn hoa thiên cốt nói, nhị sư huynh, đây là cô nhóc hôm qua huynh mới mang về núi hả, Bạch Tử Họa không lên tiếng. Cũng chẳng gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm, làm hoa thiên cốt lầm tưởng rằng người là pho tượng bạch ngọc đặt ngay ngắn trên tòa sen. Ma Nghiêm hừ lạnh, sao nàng lại biết đàn phục hy là thần khí trường lưu sơn bảo vệ, ngươi đừng có nhặt yêu ma về như thế, ngươi đầy sát khí. Sao chổi ngàn năm, hoa thiên cốt hoảng sợ, lời Thế Tôn không chỉ nói mình mà còn có ý trách cứ Bạch Tử Họa, nàng muốn biện minh lại không dám mở miệng. Nếu Bạch Tử Họa khiến người ta cảm giác khó có thể hít thở nổi, thì sự uy nghiêm này của Ma Nghiêm quả thực khiến người ta ngộp thở. Chỉ cần một ánh mắt lướt qua cũng đủ khiến người khác cảm thấy sống không bằng chết. Thảo nào trường Lưu Sơn từ trên xuống dưới ai nấy đều kiêng kỵ hắn như thế, Sinh Tiêu Mặc cười nói, đại sư huynh đừng quan trọng hóa vấn đề. Nhị sư huynh làm gì tất có ý của huynh ấy, sau đó nháy mắt với đào ông cúi người lui ra ngoài, trong đại điện to lớn. Hoa thiên cốt phải một mình đối mặt với tam tôn, trong lòng càng lo lắng. Bây giờ điều nàng chú ý nhất là nét mặt Bạch Tử Họa có biểu hiện không vui nào không? nghe nói ngươi là người đã tới quần tiên yến báo tin Xích Thuyên Thiên bị cướp, Mao Sơn bị diệt, ngươi tên là gì? Danh Tiêu Mặc hỏi. Giọng nói dịu dàng mang theo sự ngọt ngào mê đắm chết người không đền mạng, dịu dàng đến nỗi Hoa Thiên Cốt sờn cả da gà, Hoa Thiên Cốt ườm. Thật là một đứa bé ngoan, nào, nói cho Nho Tôn nghe, sao ngươi biết thần khí Trường Lưu Sơn bảo vệ là Đàn Phục Hy? Lưng Hoa Thiên Cốt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng thật hy vọng hắn có thể nghiêm khắc quát nàng giống như Ma Nghiêm Thế Tôn. Giọng điệu dỗ dành trẻ con như thế này quả thực khiến nàng không biết phải làm sao, trong sách Thanh Hư Đạo Trưởng viết nói thế. Hoa Thiên Cốt thành thật trả lời, sách gì, Ma Nghiêm nhíu mày, ánh mắt sắc bén như có thể xuyên qua tất cả. Sách Lục Giới Toàn Thư, do Thanh Hư Đạo Trưởng viết, lão ta viết điều này vào trong sách, làm sao lão ta biết được. Xem ra tên đạo sĩ thối đó cũng khá đấy, sư huynh, Bạch Tử Họa mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt. Nhưng rõ ràng chỉ trích hắn bất kính với người đã chết, Ma Nghiêm hừ lạnh, trong sách viết những gì, Hoa Thiên Cốt cũng hơi tức giận, đáp. Viết những chuyện của lục giới, có nhắc tới thần khí không, ngoài một số món không biết rơi xuống ở đâu, những thần khí khác đều có viết. Ma Nghiêm nheo mắt, những món khác ở trong tay phái nào đều nói, đúng vậy, Sinh Tiêu Mặc và Bạch Tử Họa nhìn nhau. Thứ quan trọng như vậy nếu rơi vào tay bọn yêu ma, mang lên đây, Hoa Thiên Cốt ngần ngừ, không cử động, ta bảo ngươi mang lên đây. Giọng điệu Ma Nghiêm nóng nảy, sặc mùi đe dọa, hắn không tin lại có đệ tử nào dám không nghe lệnh, Hoa Thiên Cốt nhìn Bạch Tử Họa trong lòng đắn đo. Dù sao đây cũng là đồ của Mao Sơn, bên trong còn ghi lại rất nhiều chuyện lớn cơ mật của bổn môn, phải truyền cho đệ tử Mao Sơn. Nếu để người khác xem, có nghĩa là phụ sự nhờ vả của Thanh Hư Đạo Trưởng, hơn nữa theo lời Ma Nghiêm. Thì ra phái nào giữ thượng cổ thần khí nào bọn họ không hề hay. Chẳng biết Thanh Hư Đạo Trưởng tìm được chuyện đó ở đâu rồi viết toàn bộ vào Lục Giới Toàn Thư. Các phái khác đều sợ thần khí xảy ra chuyện hoặc không muốn rơi vào cảnh bị thảm sát như Mao Sơn. Đâu ai muốn người khác biết chuyện bổn môn có thần khí, như vậy nếu bị Tam Tôn xem, thần khí ở đâu, bọn họ sẽ biết hết. Tuy rằng trong lòng tuyệt đối không có ý hoài nghi Tam Tôn, nhưng nhiều người biết thì càng không an toàn. Hơn nữa cũng nên tuân theo di nguyện của Thanh Hư Đạo Trưởng, tiến thoái lưỡng nan, nàng chỉ có thể kiên định trả lời, mong Thế Tôn thứ tội. Lục Giới Toàn Thư, này là của phái Mao Sơn, trong đó có rất nhiều chuyện cơ mật quan trọng của phái Mao Sơn và các phái khác. Thật sự không thể để người ngoài đọc, Sinh Tiêu Mặc nghe lại càng lúc càng hưng phấn, càng ngày càng có hứng thú với quyển sách kia và Hoa Thiên Cốt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dám trái lệnh sư huynh, có trò hay để xem rồi, buồn cười, nói nghe như kiểu ta nhòm ngó đạo pháp của lão ta vậy. Cho dù có thêm 10 phái Mao Sơn, Trường Lưu Sơn ta cũng không thèm để vào mắt, lão ta có gan viết chuyện quan trọng của phái mình và các phái khác ra sách. Sao ta không thể đọc, mang lên đây cho ta, Hoa Thiên Cốt không ngừng kêu khổ trong lòng, cuối cùng vẫn đứng thẳng người, kiên định nói, xin Thế Tôn thứ tội. Xong rồi, ngày đầu tiên đi học chẳng những đắc tội với đạo ông mà còn đắc tội với cả Thế Tôn nữa, không biết sau này mình sẽ ra sao. Ngươi muốn làm phản phải không, Ma Nghiêm đập bàn, làm Hoa Thiên Cốt thiếu chút nữa quỳ xuống trước bóng dáng uy nghiêm kia. Nhưng nàng vẫn đứng im chịu áp lực thật lớn như mây đen dày đặc trên đầu, Sinh Tiêu Mặc ngồi bên nhếch miệng cười xấu xa, ha ha. Đại sư huynh bị chọc phát điên rồi, sư huynh, sư đệ, hai người tạm thời lui xuống trước đi, nàng cũng có chỗ khó xử của mình. Để ta nói chuyện với nàng, Bạch Tử Họa nhìn ánh mắt đáng thương Hoa Thiên Cốt cầu cứu mình, bất đắc dĩ nói, hừ, người là ngươi mang về. Tự ngươi dạy dỗ đi, Ma Nghiêm phẩy tay áo bỏ đi, Sinh Tiêu Mặc thất vọng ngáp dài, xoay xoay ngân tiêu tạo thành một vòng tròn bạc đẹp mắt. Sau đó hậm hực đi ra ngoài, hắn đang chờ xem kịch vui mà, lần nào cũng như vậy, nhị sư huynh thật nhàm chán. Nhưng mà chỉ có nhị sư huynh mới có thể dùng cương vị trưởng môn lung lay được ý đại sư huynh. Bằng không bông hoa nhỏ cố gắng không run rẩy đang đứng trong đại điện giờ này có lẽ đã gặp chuyện không hay rồi. Đột nhiên trong đại điện chỉ còn hai người họ, Hoa Thiên Cốt cầu trời phù hộ tôn thượng không nghe thấy tiếng tim mình đang đập vào giờ phút này. Thập Nhất đã giúp người sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi chứ, ở đây thế nào, đã quen chưa? Hoa Thiên Cốt có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn người. Không hiểu vì sao ngữ điệu người lại ôn hòa đến vậy, khiến người ta có cảm giác vô cùng gần gũi và thân thiết. Vâng, tất cả đều rất tốt. Nếu mỗi ngày đều có thể nhìn người thì còn tốt hơn. Hoa Thiên Cốt thầm bổ sung một câu trong lòng, ngươi là thế tục phàm thai, số mệnh lại kỳ dị. Không thể bằng các đệ tử có tiên tư trong núi, trước kia lại nhiều tà vật bám bên người, thể chất yếu kém, tu luyện tiên pháp đúng là miễn cưỡng. Cho nên càng phải chịu khổ cố gắng hơn người thường mới được, trong lòng Hoa Thiên Cốt chợt ấm áp. Lần đầu tiên Bạch Tử Họa nói nhiều với mình như vậy, tiên tư không đủ, vậy lấy cần cù chăm chỉ mà bổ sung vào, cho dù thế nào. Nàng cũng sẽ không phụ lời hẹn một năm của người, đệ tử biết rồi, nói xong bước lên bậc thang đứng trước mặt Bạch Tử Họa. Tâm trạng cũng thấp thỏm theo mỗi bước chân, nàng giơ hai tay lên, cúi đầu, đưa bản lục giới toàn thư trình lên trước người. Mặt Bạch Tử Họa không chút thay đổi, tại sao lại làm thế này, đệ tử mới gây ra đại họa ở lớp học xin tôn thượng trách tội. Bạch Tử Họa dường như không ngờ nàng lại phản ứng nhanh tới vậy, không lâu sau đã nghĩ thông chuyện này, lắc đầu nói, người mới tới trường lưu. Còn nhiều điều chưa biết, việc này không thể trách ngươi, nhưng nếu để chuyện trường Lưu Sơn bảo vệ thần khí đàn phục hy truyền ra ngoài, có thể sẽ gặp phải họa lớn như Mao Sơn, dựa vào thực lực của trường Lưu, bảo vệ thần khí là việc tất nhiên. Dù không ai nói ma giới cũng có thể đoán ra được, chẳng qua không biết là bảo vệ vật gì thôi, hiện giờ cho dù chúng có xác thực được. Nếu ngay cả trường lưu cũng không bảo vệ nổi thần khí, yêu ma dám đến cướp đoạt, vậy có nghĩa là tiên giới không ai có thể bảo vệ nổi. Ngươi không cần quá lo, đệ tử hiểu rồi, xin tôn thượng hãy nhận lấy, lục giới toàn thư, Bạch Tử Họa khó hiểu nhìn nàng. Tại sao nàng lại nói một đằng là một nẻo như thế, trong này có ghi chép lại rất nhiều cách trừ ma diệt quỷ. Bảo vệ thần khí phòng ngừa yêu thần xuất thế, sẽ rất có ích cho người lãnh đạo tiên giới như tôn thượng, Bạch Tử Họa suy nghĩ rồi nói. Nhưng người nói cũng rất có lý, đây là vật của Mao Sơn, con tin tưởng tôn thượng. Hơn nữa Thanh Hư đạo trưởng nhất định cũng hy vọng nó có thể phát huy tác dụng, tuy ông ấy phó thác cho con, nhưng con lại không biết làm gì. Nhiều thứ đọc không hiểu, tôn thượng thì khác, nếu có thể bảo vệ an toàn các thần khí còn lại, hơn nữa nghĩ ra cách đoạt lại Xích Thuyên Thiên. Con tin Thanh Hư đạo trưởng dưới suối vàng có biết cũng sẽ vui vẻ, Bạch Tử Họa không nói lời nào, Hoa Thiên Cốt lại nói. Huống hồ đã xảy ra chuyện ầm ĩ thế này, cuốn sách để ở chỗ con đã không còn an toàn, bên trong lại ghi chép nhiều việc quan trọng như vậy. Nếu bị kẻ khác cướp đi, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, mà hiện giờ Thiên Cốt không có năng lực bảo vệ cuốn sách này. Sách ở chỗ Thiên Cốt tuyệt đối là họa chứ không phải phúc, bởi vậy nếu tôn thượng không ngại, xin ngài hãy thay đệ tử bảo quản đến khi Thiên Cốt cần thì trả lại, vậy được không? Con ngươi đen như mực của Bạch Tử Họa càng thêm thâm trầm. Nhìn chăm chú Hoa Thiên Cốt khiến nàng bất ngờ, vội cúi đầu xuống, hắn thật không ngờ nhìn nàng còn nhỏ, yếu đuối. Bình thường thế này mà xử lý công việc rất chu đáo cẩn thận, lại có phần thông minh và nhìn xa trông rộng hơn người, rất tốt, Bạch Tử Họa nhận sách. Ngón tay không cẩn thận đụng vào ngón tay nàng, Hoa Thiên Cốt hoảng sợ hít vào một hơi thật sâu, quả thực lạnh như băng, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tử Họa. Nàng cảm thấy người quá đẹp, cái gì cũng đẹp, trên người không có lấy một chút nhân khí, trong lòng tự dưng cảm thấy xa cách và mất mát cũng khó trách. Tôn thượng vốn là một vị tiên giả xa tít trùng khơi, nếu sau này có ai gợi chuyện muốn hỏi ngươi về thần khí, ngươi bảo Thập Nhất bẩm báo cho ta. Trường Lưu Sơn nhiều đệ tử như vậy, đương nhiên không thiếu người thích gây rối, sau này ngươi làm gì cũng phải cẩn thận, đệ tử biết rồi, lui ra đi. Vâng, Hoa Thiên Cốt đi đến bên cạnh cửa, đột nhiên quay đầu lại cười với Bạch Tử Họa, tôn thượng. Có phải sau này con sẽ rất khó có cơ hội gặp ngài không? Giọng điệu nàng không còn chín chắn như vừa rồi, mà lại có vẻ ngây thơ lương thiện. Bạch Tử Họa giật mình, mặc dù các ngươi rất ít khi được gặp ta, nhưng phải luôn nhớ rằng ta lúc nào cũng dõi theo các ngươi từ trên điện cao. Hoa Thiên Cốt gật mạnh đầu, nàng biết rằng, tuy rằng một năm này nàng sẽ rất khó có cơ hội nhìn thấy người, nhưng người luôn ở trên cao nhìn mình. Chú ý đến mình như chú ý đến sự trưởng thành của chúng đệ tử, nàng nhất định sẽ không để người phải thất vọng. Bóng dáng nhỏ bé ấy rời khỏi đại điện, đại môn lại ầm ầm khép kín, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, Bạch Tử Họa giở lục giới toàn thư từ từ đọc. Cuối cùng khép sách lại, không nhịn được thở dài, nàng về phòng học đúng lúc đang có giờ khác, Hoa Thiên Cốt cảm thấy hai chân như nhũn ra. Vội vã quay lại chỗ ngồi, Khinh Thủy sốt ruột hỏi nàng thế nào, nghe Hoa Thiên Cốt trả lời bị đưa đi gặp Tam Tôn thì mặt trắng bệch. Sao lại biến thành cuộc hội thẩm của Tam Tôn thế, không phải chỉ là trả lời vài câu hỏi thôi sao, có cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy không? Lão già này thật nhỏ mọn, Khinh Thủy bất bình, vỗ vỗ lưng Hoa Thiên Cốt, chắc làm cậu sợ chết khiếp rồi hả? Lần đầu tiên gặp Thế Tôn và Nho Tôn có cảm tưởng gì, vạch đen chảy dài đầy đầu Hoa Thiên Cốt, hu hu hu, chẳng có cảm tưởng gì hết. Hình như tớ lỡ đắc tội với Thế Tôn rồi, Khinh Thủy trợn mắt, cậu xong rồi, Thế Tôn mà thù dai thì bọn họ có trừng phạt cậu không? Pháp hình của trường Lưu Sơn khủng khiếp lắm đấy, không có, hỏi chút rồi cho về thôi, may đấy, không sao rồi, tất cả đều do đào ông chuyện bé xé ra to. Này này, cậu thấy Nho Tôn thế nào? Khinh Thủy nháy mắt nói, Nho Tôn, Hoa Thiên Cốt chống cằm nghiêng đầu suy nghĩ, cũng được. Không có ấn tượng sâu sắc lắm, nhưng thật sự không giống dáng vẻ của một Nho Tôn chút nào, mà có điểm giống, giống cái gì, giống một con cáo. Cả nụ cười xấu xa kia nữa, khiến tớ nổi hết cả da gà, ha ha, tớ nói cho cậu nghe, Thế Tôn rất nghiêm khắc, Tôn Thượng rất lạnh lùng. Chỉ có Nho Tôn dễ gần nhất, hơn nữa lại đẹp trai như thế, tao nhã ân cần, phóng khoáng phong lưu, vẻ đẹp kiểu đó đang thịnh với các cô gái trẻ đấy. Cả trường Lưu Sơn ai ai cũng xem người như thần tượng, không tin khi nào về tớ dẫn cậu sang phòng đệ tử khác chơi, ở đâu cũng dán hình vẽ của người. Ngay cả bản nháp người viết hỏng, tiếng tiêu được ghi lại trong ốc truyền tin đều có thể bán được với giá rất cao, hả, Hoa Thiên Cốt trợn tròn mắt. Vậy Tôn Thượng thì sao, Khinh Thủy lườm nàng một cái, cậu thấy có ai gặp Tôn Thượng rồi mà dám nảy sinh suy nghĩ bậy bạ chưa? Mỗi lần thấy ngài ấy tớ còn chả dám ngẩng đầu, ngài ấy ở vị trí quá cao nên không thể gần gũi. Cho dù nghĩ thầm trong lòng cũng khiến người ta có cảm giác tội lỗi, bằng không dựa vào vẻ ngoài của Tôn Thượng, chắc chắn không chỉ trường Lưu Sơn. Có khi ngay cả tiên giới cũng phát cuồng lên rồi ấy chứ. Tham Lam Điện và Tiêu Hồn Điện ngoài Thế Tôn và Nho Tôn thì còn có đệ tử của bọn họ cùng vài người chuyên hầu hạ. Nhưng Tôn Thượng bao năm qua vẫn ở một mình trong Tuyệt Tình Điện, lạnh lẽo cô độc, chuyện lớn nhỏ ở trường Lưu Sơn hầu như đều do Thế Tôn xử lý. Tôn Thượng rất ít khi lộ diện, chỉ khi nào có chuyện quan trọng cần bàn bạc hay nghi lễ trọng đại thì ngài ấy mới rời núi. Hoặc là xuống trường Lưu Điện, một mình sao, Hoa Thiên Cốt nhớ lại Bạch Tử Họa như băng tuyết ngàn năm không tan chảy, bỗng dưng thấy hơi đau lòng. Muốn sau này ở bên người là thứ cảm giác gì, học thôi, mau ngồi xuống đi, lần này tớ thề cậu sẽ không thấy buồn ngủ, ai dạy thế, thập nhất sư huynh. Hả, huynh ấy là đại đệ tử trường Lưu Sơn, làm việc gì cũng cẩn trọng, được Tam Tôn quý mến, giảng bài cũng rất hay. Là một trong năm người được yêu thích nhất đấy, hạc còn xếp hạng sao, đương nhiên, nhưng nó vẫn chưa được chính thức lưu hành trong núi. Theo thống kê bình chọn của tiên nhân trí, 6, lén lưu truyền thì Nho Tôn được yêu thích nhất, sau đấy là thập nhất sư huynh, thứ 3 là Tôn Thượng. Thứ 4 là đệ tử của Nho Tôn, hòa tịch, thứ 5 là Thế Tôn, 6, tiên nhân trí, tạp chí dành cho tiên nhân, đùa không trời. Ngay cả Thế Tôn mà cũng có người hâm mộ sao, mắt mọi người có vấn đề hết rồi hả, Hoa Thiên Cốt nhìn trời thở dài, hừ, có người thích nam biến thái. Có người lại thích các đại thúc lớn tuổi, huống chi Thế Tôn lại uy nghi như thế, thật giống thần mà. Rất nhiều người thích thần phục dưới tính cách nghiêm khắc đó, mày Hoa Thiên Cốt nhíu chặt như viền của chiếc bánh chẻo, nói không nên lời. chợt trông thấy Lạc Thập Nhất tao nhã thong dong lên lớp mà không cầm thứ gì, nhìn thấy Hoa Thiên Cốt thì khẽ gật đầu, sau đó nói. Hôm nay thực hành ngoài trời, mọi người ra sân tập hợp, mọi người xung quanh hoan hô nhảy nhót, ùn ùn kéo nhau ra ngoài, Thập Nhất sư huynh dạy cái gì? Bước cơ bản nhất trong thuật bay trên không, thuật điều khiển kiếm, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều buổi học. Không có nền tảng căn bản nên buổi học đầu tiên hôm nay nhất định phải cố gắng hết sức, Hoa Thiên Cốt đi theo mọi người xếp hàng giữa sân. Thập Nhất chỉ vào cái giá bên cạnh treo đầy kiếm gỗ, vẫn như lần trước, mỗi người chọn một cây, Hoa Thiên Cốt vừa không chú ý nhìn đông nhìn tây. Vừa vươn tay lấy kiếm, không ngờ kiếm gỗ nhưng lại nặng vô cùng, rơi thẳng xuống đất, khiến nàng phải cúi gập người. Nhất thời xung quanh rộ lên những tiếng cười mỉa, Hoa Thiên Cốt giật mình nói, sao lại nặng vậy nhỉ, rõ ràng là gỗ mạt, đây là gỗ hải hiên. Không mọc trên đất mà chỉ mọc trên biển, nên còn nặng hơn sắt thép nhiều, Khinh Thủy cũng đang cố gắng quơ quơ kiếm, tới chết mất. Nặng thế này mà cũng có thể bay lên, thật kỳ lạ, đang nói thì đột nhiên có vật gì đó bay qua đầu nàng, xung quanh vang lên tiếng hoan hô khen ngợi. Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên nhìn, là cô gái mặc xiêm y rực rỡ Nghê Mạn Thiên. Trước khi Nghê Mạn Thiên vào trường Lưu Sơn đã học xong cách điều khiển kiếm, cố ý khoe khoang điều khiển cây kiếm gỗ bay lên cao xuống thấp. Sang trái sang phải, kỹ thuật lại tốt, Hoa Thiên Cốt và những người khác xem đều há hốc mồm. Lạc Thập Nhất giảng lại tâm pháp và bí quyết một lần nữa cho mọi người, nhưng Hoa Thiên Cốt không hiểu tí gì. Nàng ngồi xổm xuống đất ngẩn tò te nhìn chằm chằm vào cây kiếm gỗ ngay cả nâng nàng cũng không nâng lên được. Rất nhiều người trong lớp giáp đã có thể tạm thời làm kiếm bay giữa không trung. Nhưng không có cách gì để điều khiển chúng tự do bay lượn như Nghê Mạn Thiên, mà phần lớn lớp nàng vẫn đang lẩm nhẩm niệm chú cây kiếm kia. Tìm đủ mọi cách mà nó vẫn không nhúc nhích tí nào, Khinh Thủy có vẻ rất giỏi. Kiếm đã có thể bay lên bay xuống trong vòng một thước dưới sự chỉ huy của nàng, bốn phía không ngừng vang lên tiếng đệ tử ngã từ trên kiếm xuống. Kêu oai oái, Hoa Thiên Cốt và Khinh Thủy nhìn đám người vừa ngã chỏng vó, không nhịn được che miệng cười trộm. Hoa Thiên Cốt nhảy đến bên cây kiếm trên mặt đất, dẫm lên, mau bay đi, kiếm gỗ rộng hơn hai ngón tay so với kiếm thường. Nhưng vẫn không đủ rộng cho bàn chân, sở dĩ dùng kiếm mộc nặng như thế luyện tập có thể bởi vì trọng tâm ổn định không dễ làm người bị thương. Nhưng rất khó đứng thẳng trên đấy được, Lạc Thập Nhất nói một vài mẹo nhỏ cho Hoa Thiên Cốt, để Hoa Thiên Cốt đứng một bên nhớ kỹ. Dù sao bay trên kiếm cũng là một trong những tiên pháp bậc cao, không thể luyện thành chỉ trong một sớm một chiều. Tuy hiện giờ nàng đã có rất nhiều tiên khí, nhưng sức lực không đủ để điều khiển kiếm, cần luyện tập nhiều, Hoa Thiên Cốt liên tục gật đầu. Nghê Mạn Thiên đang thoải mái xoay tròn trên không trung, khiến nam sinh phía dưới si mê choáng váng, giống như cầu vồng bảy sắc lung linh và tuyệt đẹp. Nàng âm thầm quyết tâm, phải học bay thật nhanh, như vậy mới có thể tới gần bầu trời hơn, tới gần tuyệt tình điện hơn. Tới gần tôn thượng cách xa muôn trùng hơn, tuyệt tình điện lờ lững ở phía đông bầu trời, so với chính đảo trường Lưu Sơn có vẻ hơi nhỏ bé. Thác nước từ phía trên đổ xuống như một sợi dây xích màu bạc nối liền tuyệt tình điện với trường Lưu Sơn. Như níu giữ lại để không bị gió thổi đi, mà tôn thượng cả ngày lẫn đêm chỉ ở một mình trên nơi cao vút lạnh lẽo đó, trong không trung. Tam điện hình thành một bức tường trong suốt cực lớn, che phủ cả trường Lưu. Cho nên phía chân trời xanh thẳm xa xa thỉnh thoảng sẽ có một luồng phản quang chuyển động cực nhanh tạo thành cầu vồng, chiều tà, mặt trời xuống núi. Đôi khi có thể nhìn thấy hình ảnh đảo ngược của cả trường Lưu Sơn trên bầu trời, ảo ảnh mà lộng lẫy, hòa lẫn với hình ảnh phản chiếu dưới biển. Thế là có ba trường Lưu Sơn, Hoa Thiên Cốt nằm lên bãi cỏ mơ màng nhìn bầu trời, đột nhiên nghe thấy bên kia có chuyện gì xôn xao. Khinh Thủy đang ở bên cạnh bất khuất chiến đấu với kiếm gỗ cũng bật người dậy kéo Hoa Thiên Cốt đi qua. Nghê Mạn Thiên mặt mày hớn hở đang khiêu khích muốn so tài điều khiển kiếm với Sóc Phong, Hoa Thiên Cốt nhìn gương mặt bị che lại của cậu ta. Đôi mắt lạnh lùng, cảm giác không nên đụng vào, nàng nhìn sang Khinh Thủy thầm thì, chàng trai kia tên là Sóc Phong, vô cùng lợi hại. nhưng cũng rất thần bí, mọi người không ai biết lai lịch của cậu ta, cho dù là môn gì cậu ta đều rất xuất sắc. Ở lớp giáp hai người họ luôn tranh nhau vị trí thứ nhất, cho nên Nghê Mạn Thiên rất ghét cậu ta. Coi cậu ta là địch thủ nặng ký nhất trong đại hội kiếm tiên, thế mà đối phương không thèm quan tâm, lại không dễ động vào. Nghê Mạn Thiên chỉ có thể thay đổi cách phân chia cao thấp với cậu ta, xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào, Hoa Thiên Cốt nhìn khắp nơi tìm Lạc Thập Nhất. Lại thấy hắn đứng tựa phía đằng xa dáng vẻ lơ đãng không thèm quan tâm, Sóc Phong vừa nãy không làm kiếm bay lên lần nào. Nhìn Nghê Mạn Thiên hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn chơi trò phân cao thấp nhàm chán với nàng, đột nhiên người và kiếm cùng nhau bay lên trời. Không đợi mọi người kịp phản ứng đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa, mọi người anh nhìn tôi nhìn anh. Sau đó trông khắp bầu trời chẳng có dấu vết nào của cậu ta, tốc độ nhanh như vậy, thật sự là đệ tử mới nhập môn sao, Hoa Thiên Cốt há hốc mồm. Nhìn về phía đỉnh nóc Trường Lưu Đại Điện, cũng không biết tại sao, có lẽ là nhờ đạo hạnh và công lực mà Thanh Hư đạo trưởng truyền cho. Có lẽ càng ở lâu trong Trường Lưu Sơn càng trở nên minh mẫn, nàng thấy mình nhìn mọi thứ ngày càng rõ ràng, cho nên khi mọi người còn nháo nhác đi tìm. Rất nhanh nàng đã thấy thân ảnh Sóc Phong bay về phía nóc đại điện, tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng lại rõ hắn đang nhàn nhã nằm trên nóc nhà. Miệng không biết từ khi nào còn ngậm thêm một nhánh cỏ đuôi chó, sau đó hình như nhận ra có người đang nhìn mình. Ánh mắt sắc bén xa xôi của cậu ta nhìn xoáy vào Hoa Thiên Cốt, ánh mắt hai người tóe lửa trong không trung, tách tách tách tách. Cuối cùng Hoa Thiên Cốt rõ ràng đánh không lại, bại trận cúi đầu xuống, cách trương.